khi điện thoại đổ chuông. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là phiên bản Telegram của Mỹ. Vì là cuộc gọi qua mạng nên không thể bị theo dõi. Đúng, tôi đã sửa số hiển thị cuộc gọi. VPN đang chuyển tiếp thời gian thực, nhưng chỉ dùng được 10 phút. Đây là giọng nói của Bexa Ion. Dùng giọng của Bexa Ion, tín hiệu bị cắt đứt một lần nữa. Có một số lời phải nghe được. Không biết là cuộc gọi chưa chấp nhận thứ bao nhiêu. Trong xe chìm vào im lặng. Nhấc máy đi, nhấc máy đi, nhấc máy đi. Chết tiệt, nhấc máy đi. Hắn trợn mắt, tức giận bấm lại số điện thoại. Nếu chuyển hướng vô lăng như vậy thì sẽ xảy ra chuyện gì? Túi sách và điện thoại của Hizo đã bị ép dưới mông của tên bắt cóc. Vậy thì, đâm xe vào đâu đó rồi chạy trốn. Hizo lau kính chắn gió, quan sát xung quanh, cô phải rời khỏi nơi hoang vắng này. Chỉ cần có ai đó báo cáo tai nạn giao thông là đủ. Hizo chờ đợi thời điểm, bỗng dưng quay vô lăng một cách mạnh mẽ, lệch khỏi lộ trình. Á, khốn kiếp, thân thể của tên bắt cóc nghiêng về một phía. Điện thoại rơi xuống, hắn mở to mắt, túm tóc Hizo. Lưỡi dao sắc lạnh ấn mạnh vào xương gò má của cô. Tín hiệu cuộc gọi vẫn tiếp tục vang lên, hòa cùng tiếng mưa rơi đều đặn. Chị ơi, chị điên rồi à? Tóc bị kéo đau, cô mở miệng, như thể lần đầu tiên được thở. Không, không có ích gì đâu. Giọng nói khô khốc của cô nghe thật lạ lẫm ngay cả với chính mình. Khi lời cấm kỵ lâu dài bị phá vỡ, mặc dù cảm giác như đang đứng trước sự trần trụi, nhưng lúc này không phải là lúc để phân biệt cái lạnh hay cái nóng. Bexa Ion sẽ không nhượng bộ đâu. Tại sao? Chị là vợ anh ta mà. Bây giờ chị là người thân duy nhất của anh ta, đúng không? Vô lăng mất kiểm soát, xe loạt choạng vượt qua vạch kẻ đường. Nếu chị chết thì thằng khốn đó sẽ là người giữ linh cữu của chị. Nhưng hắn sai rồi, vợ, người thân duy nhất, chỉ với lý do này mà muốn đe dọa Bexa Ion. Quả là quá ngây thơ. Bexa Ion là người không có điểm yếu, móc lửng chấm, chỉ với cái mác, vợ, mãi mãi cũng không thể nắm quyền chủ động. Hizo cho rằng ý đồ của tên bắt cóc hoàn toàn vô nghĩa. Ngay lúc này, tín hiệu kéo dài bỗng nhiên dừng lại. Không. Là đã kết nối, ánh mắt của Hizo và tên bắt cóc như có sự hiểu ngầm. Gặp nhau trong không gian, càng nghĩ càng thấy buồn nôn. Khác với sự lạnh lùng trong cuộc gọi đầu tiên, giọng nói của Bexa Ion lúc này mang chút cáu kỉnh. Giọng trầm và rõ ràng, nghe rất riêng tư, chỉ muốn nghe lại giọng mày thôi. Ánh mắt của tên bắt cóc lóe lên niềm vui dâm đãng. Xin lỗi. Nhưng mà, xin lỗi thì sao? Giọng tôi là như vậy. Hắn cười khúc khích, không biết đang lẩm bẩm bài hát gì. Tiếng vang phản lại giống như vết sẹo vặn vẹo, trở nên thô ráp, cho giọng nói đeo bao cao su. Mày thích không? Tên bắt cóc ôm Hizo, giơ điện thoại lên gần miệng cô, ra hiệu để cô cũng hát một bài. Nhưng khi nghĩ đến người ở đầu dây bên kia là Bexa Ion, lưỡi cô lại trở nên cứng đờ. À, vậy chúng ta nói chuyện tiền bạc trước nhé. Im lặng, mày định chi cho vợ mày bao nhiêu tiền? Hơi thở của tên bắt cóc như chìm xuống. Không nói nhiều, gặp nhau ở tòa án. Em nghe rõ không? Hử, vợ em không có tiền chuộc. Bexa Ion lạnh lùng ngắt lời tên bắt cóc. Cậu có thể đeo bao cao su vào giọng nói nếu muốn. Hát bất cứ bài hát nào cũng được, nhưng nếu có thi thể, thì hãy liên lạc với tôi. Anh ta cúp điện thoại một cách tàn nhẫn như thể cắt đứt lời nói. Tiếng tút tút vang lên, nghe như nhịp tim ngừng đập. Rất thê lương, Hizo cảm thấy thế giới trước mắt mình sắp vỡ tung. Cô cắn chặt môi, cơ thể hơi run rẩy. Không thể thế này được, sao lại không nghi ngờ gì cả? Sao lại không có chút ý định lắng nghe? Sao lại thế này? Trước khi giơ tay ra, cô đã cảm thấy mình bị vứt bỏ tàn nhẫn, tâm trạng vô cùng thê lương. Chị ơi, nghe thấy không? Cái thằng không biết lý lẽ này, thằng chó kia, giọng cô run rẩy, khan khan, khi vừa lên tiếng, tim cô như làm điều sai trái, đập loạn xạ, nhưng không thể kiềm chế được nữa. Vị trí yếu đuối nhất vừa bị đâm vào mạnh mẽ. Gọi thêm lần nữa đi. Tên bắt cóc vốn định trợn mắt, nghe xong câu này liền dừng lại. Cái gì? Gọi thêm lần nữa. Gọi thêm lần nữa đi. Chỉ mấy câu nói mà như leo núi khiến cô thở hổn hển. Cơn tức giận bùng lên khiến da đầu cô tê dại. Chị ơi! Cảm giác lạnh lẽo tan vỡ. Những cảm xúc mà cô chưa từng hy vọng, giờ phút này hoàn toàn sụp đổ. 2 tỷ won, cái gì? Tiền chuộc của tôi. Tên bắt cóc nhìn chằm chằm Hizo không chớp mắt. Không, là giá trị của người đó. Cô đạp mạnh chân ga, chiếc xe đột nhiên tăng tốc vọt lên. Tút thút, tút thút, tiếng quay số vang lên lại. Hizo nghiến chặt răng. Tôi không phải là điểm yếu của Baekseon. Cái gì? Loại đe dọa cảm tính này không có tác dụng với anh ta. Chồng cô coi cô như một cái xác không hồn. Anh ta luôn lạnh lùng, tàn nhẫn, không bao giờ nhìn cô lấy một lần. Sự coi thường hoàn toàn này gần như khiến cô có cảm giác tự nhận mình là nạn nhân. Có lẽ vì tôi không phải con gái tổng giám đốc, con trẻ, không phải vị trí của chị gái, không phải là vị hôn thê thực sự. Trở thành vợ của Baekseon ngay từ đầu đã là một giấc mơ không thực tế. Trái tim héo hon ngay từ đầu, bị tuyệt vọng quen thuộc đè nén xuống. Sự tàn nhẫn của anh ta vốn không phải là chuyện mới mẻ. Đó chính cuộc sống quen thuộc. Có xác thì liên lạc lại với tôi. Tại sao lúc này cô lại cảm thấy như bị đẩy ra khỏi vách đá? Anh ta ghét nhất là gặp phải vấn đề. Tại sao cảm giác mọi thứ đã kết thúc? 5 năm qua, để tránh tranh chấp chính trị, anh ta chưa bao giờ quay lại quê nhà. Anh ta là người sẵn sàng cắt đứt cả tình thân vì mục tiêu. Với một người như vậy, vợ thì có ý nghĩa gì? Ngay từ ban đầu mày đã chọn nhầm con tin rồi. Không phải tôi, mà chính là nhân cách. Danh dự của anh ta mới đáng bị bắt cóc. Hizo nắm chặt vô lăng, các đốt ngón tay đã trắng bệch. Chị nên làm bẩn mặt mũi anh ta. Tên bắt cóc nheo mắt quan sát cô đang tăng tốc. Mâu thuẫn quá, chị ơi, mâu thuẫn, không phải nói không có điểm yếu sao? Không có điểm yếu thì sao có thể bị đánh bại? Nếu không có, thì tạo ra một cái. Hà, Baekseon là người theo đuổi quyền lực. Giống như tất cả những người trong giới chính trị, anh ta có chút quỷ quyệt, đầy tham vọng, anh ta không thích dựa vào sự giúp đỡ của cha mẹ. Muốn xây dựng quyền lực riêng, anh ta quản lý rất nghiêm ngặt, không thể chịu nổi dù chỉ là một sai sót nhỏ. Nếu nói tham vọng quyền lực là di truyền, thì anh ta chắc chắn đã thừa hưởng đặc điểm này. Khi một người chưa bao giờ cúi đầu trước ai, đột nhiên bước vào văn phòng chính phủ, Hizo dường như hiểu rõ anh ta thực sự muốn gì. Chính vì thế, trong suốt 5 năm qua, anh ta đã trở thành đại diện của chính phủ mà không một chút dao động. Có lúc, anh ta thậm chí còn nổi tiếng và được tin tưởng hơn cả tổng thống. Giành được sự ủng hộ của công chúng, cách để khiến một người đại diện hoàn hảo như vậy gặp phải khó khăn là... Nhưng, chị ơi, chị đang giúp tôi sao? Tại sao phải giúp tôi? Còn Baekseon thì sao? Đó là sự thật. Hừ, Hí Châu liếc nhìn điện thoại thương lượng trong tay tên bắt cóc. Giọng có thể thay đổi không? Hừ, chúng ta thay phiên nói. Họ sẽ không nhận ra. Cô vội vàng liếm môi. Đã mất màu sắc vì tai nạn khiến chị gái bị mất thính giác. Đi đâu cũng phải mang Hizo theo. Một đứa trẻ non nớt đeo theo chiếc ba lô, ngồi giữa hai người trưởng thành. Như vậy, qua viết tay hay ngôn ngữ ký hiệu, cô đã đóng vai trò cầu nối gần 10 năm. Nói cách khác, cô hiểu rõ Baekseon từ khi anh ta còn thiếu niên. đôi mươi và 30 tuổi, biết rõ anh ta là người thế nào. Vì vậy, đừng động vào anh ta. Lo lắng, vừa đủ, kiên nhẫn, cô không nói gì, không làm gì. Từ khi nào, suy nghĩ này đã trở thành lời an ủi tự vấn như câu cửa miệng vậy. Móc lửng chấm, dù là gia đình chồng, gia đình mẹ đẻ, hay Bách Sa Ion, đều như vậy. Những người ghét cô mà không coi cô ra gì. Tút tút tút, tiếng tút liên tục dừng lại. Đừng cúp máy, thằng khốn. Giọng Hizo đầy giận dữ đột ngột bùng nổ. Những uất ức trong lòng cuối cùng cũng vỡ òa trong khoảnh khắc này. Nếu không muốn mất mặt trước toàn thể dân chúng, thì nghe cho kỹ. Hizo vội vàng dùng tay áo lau đi những giọt nước mắt đột ngột tuôn rơi. Cô cũng không biết mình đang cảm thấy thế nào. Lần đầu tiên lên tiếng trước Bách Sa Ion, bộc lộ bản thân, lại là trong hoàn cảnh như thế này. Hizo cảm thấy hơi buồn và đau lòng. À, tiền bối, đợi một chút, tiền bối, tôi ấn nhầm. Tuy nhiên, một giọng nói lạ chưa từng nghe qua vang lên vội vã. Đây là cuộc gọi gì vậy? 406 là cuộc gọi đe dọa à? Lại bắt đầu rồi. Cúp máy đi, những cái này không cần nghe nữa. Dù sao cũng chỉ là cuộc gọi lừa đảo cũ rích. Tiền bối, nhưng giọng này thật sự rất lạ. Trợ lý Park, tôi bảo cậu cúp máy đi. Chưa đủ bận sao? Đừng làm mọi thứ rối lên nữa. Giọng quen thuộc dần xa. Người trợ lý hổn hển chạy đuổi theo. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng trong đầu Hizo đã hiện lên cảnh tượng đó. Đừng đi, đừng bỏ tôi lại. Hizo cũng gấp gáp hô lên. Người đại diện phát ngôn Bách Sa Ion. Anh sẽ hối hận đấy. Tôi sẽ vạch trần đời sống cá nhân bẩn thỉu của anh. Ngay khi mạch máu ở cổ cô căng lên, đột nhiên truyền tới một tiếng cười nhạo. Cách chương.